đột nhiên một luồng sáng lại nở rộ trên người của nó, giống như là đèn sáng trong đêm tối, chiếu rọi cả người nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, quỷ binh bạch ngân cảnh. Quỷ binh hình người kêu rên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên giảm bớt mấy phần. Ở bên trong luồng sáng kia ẩn chứa một tia sức lực quang minh. Nó đương nhiên sẽ không hiểu vì sao sức lực quang minh lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Nhưng, nó chỉ cảm ứng được, sức lực quang minh đã mang tới cho nó thương tổn vô cùng lớn không gì so sánh nổi. Nó lay động thân thể khổng lồ, quỷ khí uốn lượn quanh người. Thật không hổ là quỷ binh bạch ngân cảnh hùng mạnh. Thật ra thực lực của nó so sánh với quỷ binh hình rắn là một trời một vực. Cho dù bị sức lực quang minh giống như khắc tinh tập kích đột ngột cũng không có xu thể bị tiêu tan. Không những thế, bởi vì sức lực quang minh được sử dụng nên không ngờ rằng nhóm quỷ binh phụ cận lại bị kinh động mà đến. Giống như là ném một viên đá lớn vào trong giếng nước yên tĩnh, làm tóe lên gợn sóng và bọc nước vô tận. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nếu như khống chế quỷ binh bạch ngân cảnh này ẩu đả cùng người khác, như vậy thì uy năng tất nhiên càng lớn càng tốt. Nhưng lúc bắt giữ hắn lại hy vọng sự chống cự của quỷ binh càng kém càng tốt. Khẽ quát một tiếng, Doanh Thừa Phong cong ngón tay búng ra. Hàn băng trường kiếm được bắn nhanh ra ngoài, năm luồng sức lực tinh thần liên tục chồng chất ở trên thân kiếm, giống như điện quang xuyên thấu qua lại trên người quỷ binh hơn 10 lần. Mỗi một lần xuyên thấu sẽ khiến hình dạng của quỷ binh trở nên uể oải vài phần. Sau khi hơn 10 lần đánh xuyên qua đã khiến thân thể của nó phiêu diêu bất định, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị phân tán. Đại kỳ trong tay Doanh Thừa Phong vụt lên một cái, một luồng hắc khí liền tràn ngập ra ngoài khóa lại trên người của quỷ binh bạch ngân cảnh này. Lúc này, quỷ binh bị một tia kiếm quang mang theo sức lực quang minh tấn công đã gần bị hủy diệt. Đột nhiên cảm thấy có một sức lực hắc ám đến hỗ trợ, nên không cần nghĩ ngợi mà chủ động tiến nhập vào trong đó. Doanh Thừa Phong hơi ngẩn ra, cảm ứng được quỷ khí hùng mạnh ở bên trong hắc chướng kỳ kia, hắn cũng không tránh khỏi mà hơi sửng sốt. Bởi vì hắn căn bản không ngờ tới, quá trình lúc này lại thuận lợi như vậy. Giống cách đó không xa, tràn ngập thanh âm tức giận rú lên điên cuồng đã cắt đứt mơ màng của hắn. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong liền biến hóa, lập tức lấy đại kỳ ra, hàn băng trường kiếm dùng tốc độ không gì sánh nổi bay tới trong tay hắn, mà quỷ binh hình rắn đang ở ngoài đại kỳ lại hóa thành một luồng quỷ khí trốn vào trong kỳ. Sau đó, Doanh Thừa Phong mở rộng chân ra, nháy mắt liền thoát khỏi hiện trường. Chỉ một lát sau, khu vực chỗ này liền bị một đống quỷ binh bao vây chung quanh, tốc độ và phản ứng của bọn nó nhanh hơn so với hắc thiết cảnh đồng bạn rất nhiều. Nhưng đầu sỏ gây nên là Doanh Thừa Phong đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng. Thân hình khẽ chớp động, đi tới một nơi an toàn khác. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng thở hổn hển hai cái. Lúc này trái tim đang nhảy kịch liệt mới dần bình ổn lại. Sự cường đại của quỷ binh bạch ngân cảnh vượt xa so với dự liệu của hắn. Tuy nói trên người đám quỷ binh cũng không có linh khí, cho nên lực chiến đấu của bọn nó lém hơn so với cường nhân cùng bậc của nhân loại không ít. Nhưng, quỷ binh này cũng có được điểm mạnh mà người thường khó có thể sánh bằng. Đó chính là bọn chúng có được thân thể gần như bất tử. Nếu trên phi kiếm của Doanh Thừa Phong không có sức lực quang minh, vậy thì căn bản không có khả năng khiến chúng bị thương nặng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mà khi đó, số lượng quỷ binh bạch ngân cảnh đến từ bốn phía không hề ít. Lại còn kéo dài thì sợ rằng Doanh Thừa Phong có thể sẽ lâm vào trong vòng vây chồng chất, khó có thể thoát thân. Mặc dù sức lực hắc ám có tác dụng ngụy trang, nhưng lúc hai bên giao chiến với nhau, sẽ không cách nào thể nào tiếp tục ẩn giấu. Mà quỷ binh bạch ngân cảnh lại rất khó dây dưa, nếu thật sự lâm vào bao vây tầng tầng lớp lớp. Sợ rằng ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không dám nói chắc rằng hắn sẽ thuận lợi tạo ra được một con đường sống. Một luồng sức lực tinh thần được phóng ra ngoài, quanh quẩn ở bên trong hắc chướng kỳ. Cảm ứng được hơi thở hùng mạnh quanh quẩn trên người quỷ binh hình người bò, khóe miệng của Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười. Vì sự giúp đỡ của cấp bậc này, coi như là bảo hiểm một chút cũng là đáng có được. Trong đầu xuất hiện dị biến, Chí Linh không ngừng hấp thu chân khí và chuyển hóa thành một mảnh nhỏ tinh thần. Doanh Thừa Phong lại tiếp tục đưa mảnh nhỏ tinh thần này đánh vào bên trong hắc chướng kỳ. Cũng không biết là vì sao, quỷ binh nào bị hút vào không gian hắc chướng kỳ đều trở nên buồn ngủ, không có tinh thần. Loại trạng thái này vô cùng tốt đối với sự không phục và tích tụ sức lực của quỷ binh, nhưng năng lực phản ứng và tính cảnh giác của bọn nó lại rơi xuống trình độ thấp nhất. Cho nên, lúc một luồng năng lượng kỳ quái tiến cận thân hình quỷ binh, nhưng nó vẫn không hề có cảm giác. Nhưng, khi luồng năng lượng này tiến vào trong cơ thể quỷ binh liền bắt đầy khống chế thần trí của nó. Lúc bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể của nó thì nó liền xuất hiện phản kháng kịch liệt. Một luồng khí tức dâng lên dày đặc khắp không gian hắc chướng kỳ. Nếu không phải là ở trong không gian riêng thì nhất định sẽ bị rất nhiều quỷ binh khác phát hiện ra. Sức lực dũng mãnh kia giống như từng luồng sóng lớn cọ rửa sức lực tinh thần từ bên ngoài đến, dường như là muốn tiêu diệt hoặc đuổi đi. Mặc dù quỷ binh bạch ngân cảnh không có khả năng sinh ra trí tuệ, nhưng bản năng của bọn chúng lại cường đại hơn so với quỷ binh hắc thiết cảnh rất nhiều. Có lẽ biết được sau khi bị luồng sức lực này ăn mòn thì chúng nó sẽ trở nên không còn là chính mình, cho nên bọn chúng liền bài xích sự xâm lấn của luồng sức lực này. Nhưng đáng tiếc chính là, hoàn cảnh lúc này của quỷ binh hình người lại bất đồng, mà trạng thái của nó cũng vô cùng suy yếu. Dưới sự khống chế của Doanh Thừa Phong, ở trong hắc chướng kỳ cuồn cuộn nổi lên từng luồng hắc khí, luồng khí này trói buộc bao quanh quỷ binh. Không những thế, luồng khí này còn không ngừng xâm nhập vào thân thể của nó, tận lực trói buộc tất cả sức lực có trong cơ thể của nó. Đồng thời, sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng không lưu tình mà dùng sức lực của hắc chướng kỳ không ngừng quất roi và tàn phá quỷ binh hình người nọ, cho dù nó ngưng tụ ra bao nhiêu sức lực đều bị tiêu diệt. Sau khi gắng sức chống chọi với Doanh Thừa Phong, động tác của quỷ binh bạch ngân cảnh càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực. Hơn nữa, thân thể của nó cũng thay đổi gần như trong suốt. Suốt nửa canh giờ, người này rốt cục đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, tùy ý cho ngoại vật xâm nhập vào thân thể và ăn mòn mỗi một tế bào của nó. Ánh mắt khẽ run rẩy, Doanh Thừa Phong thu hồi sức lực tinh thần. Hắn nhẹ nhàng vung hắc chướng kỳ, một luồng hắc khí lập tức tràn ngập ra ngoài, quỷ binh hình người liền hiện ra ngoài. Tuy rằng tinh thần của nó nhìn qua có chút uể oải, nhưng trong đôi mắt lại có một tia sáng rọi khác thường. Đây là hào quang thuộc loại trí tuệ, hoàn toàn phân biệt nó với quỷ binh bình thường. Nhìn quỷ binh hình người nó cúi đầu thật sâu với Doanh Thừa Phong, sau đó ngồi xuống, bắt đầu liều mạng hấp thu âm phong quỷ khí ở bên ngoài. Trước khi quỷ binh bị khống chế đã nhận lấy thương thế rất nặng, không chỉ bị hàn băng trường kiếm ẩn chứa sức lực quang minh xuyên thấu thân hình hơn 10 lần, hơn nữa ở trong hắc chướng kỳ còn bị đánh đến trình độ tàn phế. Nếu như nó bị trong suốt hoàn toàn thì quỷ thể cũng sẽ hoàn toàn bị biến mất không tồn tại. Nếu như nhân loại nhận lấy loại thương thế này sẽ cách cái chết một bước mà thôi. Cho dù sử dụng linh đan diệu dược cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể khôi phục. Nhưng quỷ binh lại khác. Nó hấp thu âm phong quỷ khí càng nhiều thì thương thế trên người nó lại càng nhẹ đi. Ngắn ngủn trong 2 canh giờ, lúc quỷ binh đứng dậy thì thương thế trên người đã khỏi hẳn. Hơn nữa trong quỷ khí trong thân thể càng thêm bành trướng, đạt đến trạng thái đỉnh cao. Doanh Thừa Phong khẽ chép miệng, quỷ binh đúng là quỷ binh, loại thuộc tính khó chết này chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Tâm niệm khẽ chuyển, Doanh Thừa Phong mang theo 2 quỷ binh tiếp tục đo lại trong di tích. Càng tới gần trung tâm của di tích thì quỷ binh gặp được có cấp bậc càng cao. Nhưng tầm mắt của Doanh Thừa Phong đã khác. Hắn căn bản không còn coi trọng quỷ binh từ bạch ngân cảnh trở xuống. Đi thẳng tới khu vực trung tâm di tích. Số lượng quỷ binh bạch ngân cảnh ở nơi này không ít. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể gặp được quỷ binh hoàng kim cảnh. Thế nhưng lại không hề thấy tung tích của quỷ binh từ kim cảnh. Nếu như không biết được sự tồn tại của quỷ binh cấp bậc này từ trong miệng của Khải Đặc Nhĩ, thì Doanh Thừa Phong chưa hẳn sẽ tin ở trong di tích này có binh vương cường đại như thế. Ánh mắt khẽ sáng lên, Doanh Thừa Phong thấy được một quỷ binh hình hổ bạch ngân cảnh, hắn nhẹ nhàng đưa hắc chướng kỳ lên. Lập tức, quỷ binh hình người và quỷ binh hình rắn liền nhảy ra ngoài. Quỷ binh và quỷ binh nếu gặp nhau ở bên trong di tích thì đều là bình an vô sự. Trừ phi bởi vì một ít nguyên nhân vô cùng đặc thù, nếu không thì giữa quỷ binh sẽ không phát sinh chiến đấu. Bởi vì quỷ binh không có quan niệm lãnh địa, chúng nó chính là quỷ du đang ở chung quanh. Mà trong quá trình lảnh vảng sẽ từ từ hấp thu âm phong quỷ khí để tu luyện, nâng cao thực lực. Trừ phi là gặp phải chuyện làm ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không thì chúng cũng không nguy hại lắm. Cho nên, thời điểm Doanh Thừa Phong thao túng hai quỷ binh nhào tới hướng quỷ binh hình hổ, quỷ binh này chỉ mở to ánh mắt mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Giống, giống, giống. Quỷ binh hình người và quỷ binh hình rắn gào rú một tiếng, xông tới, gắt gao đè thân thể của quỷ binh hình hổ xuống. Có lẽ là vì đã lấy được trí tuệ nên động tác của hai quỷ binh này nhanh nhẹn và hung hãn hơn, đặc biệt là quỷ binh hình rắn. Tuy chỉ là hắc thiết cảnh nhưng lúc đối mặt với quỷ binh bạch ngân cảnh, cũng không hề có một chút kính sợ, vậy thân hình thô to cuốn thân hình của quỷ binh hình hổ lại. Quỷ binh hình người lại vung nắm đấm, hung hăng đánh trên đầu của hổ, mỗi một quyền xuất ra đều tạo nên một luồng hắc khí trên người quỷ binh hình hổ. Hắc khí kia chính là sức lực ngọn nguồn của quỷ binh. Sức lực của quỷ binh hình hổ không ngừng suy nhược theo hắc khí tràn ra ngoài. Quỷ binh hình hổ phát ra một tiếng giống thê lương, tuy rằng nó không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng của sinh vật lại khiến nó lựa chọn chống cự. Nhưng thân thể của nó bị quỷ binh hình rắn vây khốn, quả đấm của quỷ binh hình người lại giống như mưa hạ xuống khiến sức lực của nó không ngừng suy nhược. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết kia thì dường như không có phương pháp phản kích. Tuy nhiên, quỷ binh bạch ngân cảnh vẫn hùng mạnh như cũ, thân thể của hổ chợt lớn lên theo sự nổi giận của nó. Ba, một tiếng, quỷ binh hình rắn bị hất văng. Mà lúc này, cũng có mấy quỷ binh nghe tiếng mà đến theo tiếng chu của quỷ binh hình hổ. Cục diện trong sân lập tức trở nên khẩn trương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, phân liệt quỷ binh năng lực mới. Doanh Thừa Phong giấu mình ở bên trong âm phong quỷ khí. Thân hình của hắn chồng chất tầng tầng lớp lớp sức lực hắc ám. Dưới sự che giấu của sức lực này, chỉ cần hắn không ra tay thì thân hình phiêu diêu như xương không khác gì so với một quỷ binh. Tuy nhiên, lúc này hắn nhìn thấy quỷ binh vì nghe động mà đến khiến trong lòng vô cùng khẩn trương. Trước kia hắn chưa từng gặp tình huống tương tự, cho nên căn bản cũng không biết phải ứng phó như thế nào cả. Ra tay trợ giúp quỷ binh hình người, dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu, hay là tiếp tục ẩn núp như vậy, cùng đợi chiến đấu giữa hai quỷ binh kết thúc. Tuy nhiên, chưa đợi hắn có hành động thì nhóm quỷ binh mới tới đã giúp hắn ra quyết định. Thời điểm nhìn thấy khách không mời mà đến, Doanh Thừa Phong liền ẩn núp. Hắn tận lực cuộn thân thể mình lại, lăng lặng tránh sang một bên quan sát. Nhưng, chỉ một lát sau, trên mặt của hắn liền xuất hiện sự vui mừng, bởi vì hắn thấy được, tuy rằng nhóm quỷ binh này tới đây nhưng sau khi nhìn thấy hai bên đang chiến đấu lại chỉ liếc qua, sau đó liền xoay thân thể lại lần nữa tiếp tục nhàn nhã phiêu đãng mà đi. Không những thế, dưới sự theo dõi của mũ sắt, Doanh Thừa Phong cảm ứng được rất rõ nét. Những quỷ binh rời đi dường như phóng xuất ra tín hiệu nào đó. Cho nên nhóm quỷ binh đang vội vàng chạy tới từ phía xa cũng trở nên lười biếng, không còn một chút động lực để đi tới đây nữa. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, nơi này liền từ trung tâm náo nhiệt biến thành nơi hẻo lánh hoang vắng. Trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong hiện lên vẻ hớn hở, hắn rốt cục đã biết, nhóm quỷ binh không có bất kỳ hứng thú gì với sự tranh đấu lẫn nhau cả. Mà điều này, đối với hắn mà nói lại chính là tin vui. Ánh mắt khẽ lướt qua, lại lần nữa rơi xuống trên người hai quỷ binh đang không ngừng chiến đấu. Tuy rằng đều là quỷ binh bạch ngân cảnh, nhưng quỷ binh hình người lại hành động trước. Hơn nữa bản thân nó lại có trí khôn nên giờ phút này chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, khiến cho quỷ binh hình hổ không hề có lực phản kháng. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy đau lòng chính là thực lực của quỷ binh hình rắn kia lại quá kém. Bị quỷ binh hình hổ bạch ngân cảnh đánh rách tả tơi thành một luồng âm phong quỷ khí, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù luồng tín hiệu kỳ dị ở trong đầu của hắn không biến mất hoàn toàn, nhưng có trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại. Đột nhiên, ánh mắt của Doanh Thừa Phong chợt ngưng tụ lại, trên mặt của hắn toát ra vẻ kinh ngạc. Phía trước hai quỷ binh đang chiến đấu, có một luồng hắc khí đang dần dần ngưng tụ lại và chậm rãi biến thành hình dạng quỷ binh hình rắn. Ngay lúc Doanh Thừa Phong nghĩ đến danh con này cần phải tu luyện một thời gian nữa mới có thể lại tụ thể thì nó lại mang cho hắn một niềm vui rất bất ngờ. Vội vã truyền ý niệm của mình tới. Ngoại trừ việc tiểu tử kia xuất hiện mà cảm thấy vui mừng, Doanh Thừa Phong còn muốn biết làm sao nó lại có thể dễ dàng ngưng tụ thành hình thể như thế. Ngay sau đó, tiểu tử kia lập tức truyền đến một luồng sóng điện giống như tin tức. Những tin tức này vô cùng cổ quái. Ngoại trừ Chí Linh ra, thì cho dù có người chặn được ở giữa cũng sẽ không phân tích ra được nội dung trong đó. Thật ra, ở trong thế giới linh đạo này không ai có khả năng cắt đứt được thông tin sóng điện. Nhưng, lúc Chí Linh phân liệt sức lực tinh thần của mình thành những mảnh nhỏ lại vẫn tuân thủ điều lệ an toàn, tiến hành việc mã hóa trình tự cần thiết. Điều này làm Doanh Thừa Phong vô cùng cảm thán với máy móc có trí tuệ, cũng cảm nhận được vài phần khâm phục đối với sự cẩn thận, tỉ mỉ và chuyên nghiệp của chúng. Chí Linh gần như là phiên dịch ra những thông tin này trong giây lát. Một lát sau, rốt cục thì Doanh Thừa Phong đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Nơi này là Âm Phong Quỷ, tất cả các quỷ binh đều được sinh ra ở đây. Cho nên nơi này chính là sân nhà của nhóm quỷ binh. Chỉ cần quỷ binh không thật sự bị hủy diệt cả thân xác và linh hồn thì sẽ lại lần nữa được sinh ra trong một thời gian nhất định, cũng chậm rãi khôi phục thực lực. Mà quỷ binh hình rắn không chỉ là sinh vật thuộc loại độc đáo ở nơi này, hơn nữa nó còn có được trí tuệ. Tuy rằng trí tuệ này là bị người khác cưỡng ép dung nhập vào, nhưng đã thành công tạo được một quỷ binh có trí tuệ. Quỷ binh như vậy, sau khi cả người bị dập nát sẽ có ý nguyện muốn khôi phục tự thân mãnh liệt hơn quỷ binh bình thường gấp trăm ngàn lần. Cho nên nó mới có thể tích lũy đầy đủ âm phong quỷ khí chỉ trong một thời gian ngắn và được sinh ra lần nữa. Vui sướng gật đầu một cái, vẻ mặt của Doanh Thừa Phong không che giấu được ý cười. Nơi này đúng là sân nhà của đám quỷ binh, nhưng cũng là sân nhà của hắn. Khẽ vẫy cái đuôi thô to, quỷ binh hình rắn không quan tâm việc mình vừa mới khôi phục, lập tức anh dũng lao tới quỷ binh hình hổ một lần nữa. Quỷ binh hình hổ vốn đã bị quỷ binh hình người đánh cho chật vật vạn phần, hiện giờ lại thêm một quỷ binh hình rắn nữa. Mặc dù thực lực của quỷ binh này chỉ là hắc thiết cảnh nhưng cũng như là một cọng rơm già cuối cùng áp đảo lạc đà khiến nó ầm ầm ngã xuống đất, thân hình bị thân rắn cuốn chặt lấy, không còn một chút năng lực để chống cự. Doanh Thừa Phong thấy thế liền mừng rỡ, trong hoàn cảnh đặc thù này, muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ binh chính là chuyện gần như không thể làm được, mà đây cũng chính là nguyên nhân mà nhóm quỷ binh không muốn gây ẩu đà. Bởi vì cho dù ai bị đánh tan thân thể thì cũng có thể sống lại ở nơi có âm phong quỷ khí vô tận như thế này. Một khi đã như vậy thì cần gì phải uống phí thời gian. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong lại khác. Hắn là vì muốn vồ bắt quỷ binh hùng mạnh nên muốn đánh chúng nó tới hấp hối, không có bao nhiêu năng lực để chống cự, lúc này mới có thể thuận lợi khiến phân thân của Chí Linh thành công ký sinh. Lúc này, mắt thấy quỷ binh hình hổ dường như là không còn chống cự khiến hắn mừng thầm trong lòng, đại kỳ khẽ vung lên, lập tức thu vào trong đó. Quỷ binh hình rắn cũng bị thu vào trong đại kỳ, thân hình vụt qua, Doanh Thừa Phong mang quỷ binh hình người tới chỗ mình tránh nạn. Lúc này hắn không thu hồi quỷ binh hình người lại, mà là khiến nó ở bên cạnh cảnh vệ, nếu như có đồ vật gì đó đuôi mù muốn tới gần thân thể hắn, đều sẽ nhận đả kích chí mạng đến từ quỷ binh hình người. Có cảnh vệ này bên người khiến Doanh Thừa Phong an tâm rất nhiều. Hắn phóng ý niệm ra ngoài, tiến nhập vào trong hắc chướng kỳ, trong không gian riêng biệt của đại kỳ. Quỷ binh hình rắn đang gắt gao quấn lấy quỷ binh hình hổ, mà quỷ binh hình hổ kia thì đang phủ phục trên mặt đất. Thân thể của nó đã tương đối mờ nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, mặc dù quỷ binh hình rắn là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của hắn, nhưng thực lực của quỷ binh hắc thiết cảnh lại quá kém. Lúc đối mặt với quỷ binh bạch ngân cảnh sẽ không thể kiên trì nổi. Mặt hàng như thế càng nhiều sẽ khiến uy năng của hắc chướng kỳ càng kém. mà lúc này ở trong hắc trướng kỳ chỉ có thể chứa được 100 tên. Doanh Thừa Phong mong muốn tất cả ở trong đó đều là quỷ binh tử kim cảnh, vậy nên sao có thể để một quỷ binh hắc thiết cảnh chiếm một vị trí trong đó được? Trong lòng khẽ do dự, hắn có ý muốn vứt bỏ quỷ binh hình rắn. Nhưng dù sao thì danh con này cũng là do hắn liên thủ với Chí Linh chế tạo ra, giống như là đứa bé của hắn, cho dù như thế nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua được. Đúng lúc hắn đang do dự, đột nhiên quỷ binh hình rắn phóng xuất ra một luồng sóng điện, đôi mắt của Doanh Thừa Phong liền khẽ sáng ngời. Quỷ binh hình rắn này vẫn còn một loại thần bí, hoặc có thể nói là một năng lực cắn nuốt khủng bố. Không ngờ nó có thể cắn nuốt năng lượng của quỷ binh bậc cao để nhanh chóng nâng cao sức lực của chính mình. Đương nhiên, năng lượng nó cắn nuốt được có đến 9 phần sẽ bị tiêu hao hết để củng cố độ cứng cỏi của thân thể. Chỉ còn 1 phần 10 năng lượng sẽ biến thành năng lượng giúp nó thăng tiến. Hơn nữa, loại phương pháp cắn nuốt này cũng không thể hiệu quả với tất cả các quỷ binh. Chỉ có cắn nuốt năng lượng của quỷ binh cùng cấp hoặc là bậc cao thì mới có thể sử dụng loại năng lực này. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, kết nối với Chí Linh. Mặc dù quỷ binh là một trong những linh vật hùng mạnh nhất trên thế giới, nhưng nếu như nói từng quỷ binh đều có được đặc tính nghịch thiên như vậy thì lại không đúng. Nếu loại năng lực này là vốn có của nhóm quỷ binh thì tuyệt đối sẽ không thể có sự hòa thuận như thế giữa bọn chúng.